Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Trường Gia Đinh Thanh nha. Hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Chân thành cảm ơn Trường Gia Đinh Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn bạn Nguyễn Huyền, bạn Kiệt Danh, hai bạn hết tháng hội viên trên YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Huyền, cảm ơn Kiệt Danh. Rồi rất hội viên YouTube chào đón bạn Nguyễn Ngọc Trâm, bạn Văn Hậu Phạm, hai bạn đang mới đăng ký hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn hai bạn Nguyễn Ngọc Trâm, Văn Hậu Phạm rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phạm tập 368. Không có ý gì, có điều nếu tiên sinh không nói rõ mục đích quý tôn đến đây, nếu hai bên chúng ta lại có hiểu lầm gì thì không phải hỏng bét sao? Lã phụ muốn xác minh điểm này cũng vì mọi người mà cân nhắc mà thôi. Nhìn chằm chằm bóng lưng Trách Phạm, bóng lưng người Thiên muốn nhìn thấy phản ứng của anh. Dù thế nào thì hắn cũng muốn thăm dò mục đích chuyến đi lần này của Thiên Ma Sơn là bạn hay là thù, hay chỉ là người qua đường, chứ cần phải sớm điều tra rõ ràng mới được. Nếu không phải thời khắc mấu chốt đột nhiên phát hiện ra là có thêm một cường địch bị đánh trở tay không kịp, chẳng phải thất bại trong gang tấc hay sao? Thứ nhất, phòng bị nhiều năm như vậy, chiến dịch tấn công lần này bắt buộc Bất Lại Kiếm Tôn không thể có sơ hở. Thứ hai, hắn muốn thăm dò Trách Phạm sâu cả thế nào. Tuy nói người nhỏ lợi hại thì người lớn tuyệt đối cũng không kém, nhưng tận mắt nhìn thấy để chuẩn bị tâm lý đối mặt trong tương lai vẫn tốt hơn. Bởi vậy, bốn bề hắn cương mãnh bá đạo, thạch phá thiên kinh, trong cương có nhu, trong nhu có cương, nhưng tính toán trong lòng hắn không nói ra. Dù sao cũng là lão quái vật gần vạn năm, không phải là võ tướng đơn thuần, vẫn có chút mưu mô. Sau khi cân nhắc, Trách Phạm hít ra một hơi khẽ gật đầu. Cũng đúng, lời của Kiếm Tôn không phải là không có đạo lý. Dù sao thì, nơi này làm việc, Thiên Ma Sơn chúng ta cũng muốn người khác quấy rầy. Kiếm Tôn đại nhân, xin ngài yên tâm, mục tiêu của ngươi là khắp Nam Châu, thậm chí ngũ đại thần binh, nhưng chúng ta thì khác. Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là Bắc Hải Hải Yêu. Cái gì? Bắc Hải Hải Yêu sao? Bánh Lưng Nghị Thiên và bốn kiếm vương phía sau giật mình sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết rõ Bắc Hải Hải Yêu lợi hại thế nào, là đệ nhất cao thủ Bắc Châu, Âu Dương Lang Thiên thực lực tương đương cùng kiếm vương Trung Châu. Dưới tay Bắc Hải Hải Yêu chưa tới một hiệp đã thua trận, có thể thấy được Bắc Hải Hải Yêu cường hãn thế nào. Đoán chừng cho dù đích thân Bánh Lưng Nghị Thiên đến cũng rất khó mà chống đỡ. Tuy nói vì Bất Bại Kiếm Tôn chưa từng gia thủ qua với Hải Yêu, nhưng thông qua cuộc chiến với Âu Dương Lang Thiên cũng có thể thấy được, tuy thực lực của Cổ Kiếm Vương không bằng Bất Lưng Nghị Thiên, nhưng tối thiểu có thể vượt qua 5-6 chiêu của hắn, thậm chí là 10 chiêu. Nhưng dưới tay Bắc Hải Hải Yêu chưa qua một chiêu đã trực tiếp thua trận, mạnh yếu cách xa thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Không qua một chiêu và không qua 5 chiêu, mặc dù chỉ là số lượng nhưng đã chênh lệch 4 chiêu, khoảng cách cũng là một trời một vực. Bởi vì để Cựu Công Vương không vượt qua 5 chiêu, đấy đã là phòng tuyến cuối cùng của Bất Bại Kiếm Tôn. Muốn rút ngắn chênh lệch 5 chiêu này còn khó hơn lên trời. Nhưng Hải Yêu đã đánh cho Cựu Công Vương không qua được một chiêu, đúng là sâu không lường được. Dù sao một chiêu này vừa bắt đầu cũng đã kết thúc. Chỉ cho dù là một đứa trẻ 3 tuổi gặp phải Hải Yêu cũng chỉ có một chiêu mà thôi. Thiên Huyền Cảnh một chiêu, Thần Kiếp Cảnh cũng một chiêu, Cựu Công Vương cũng một chiêu. Nó không chừng ngay cả Bất Bại Kiếm Tôn cũng vẫn chỉ là một chiêu mà thôi. Một chiêu này sâu vô cùng vô tận, không qua được một chiêu thì không dò xét được sâu cạn của Hải Yêu. Nhưng Bất Bại Kiếm Tôn hắn đã có sâu cạn, đã có phần cuối, cho nên lần này hắn đến đây cũng có ý đánh với Hải Yêu một trận, nhìn xem chiến lược của hắn có chỗ nào thiếu sót, có thể cải thiện hay không. Nhưng lúc này Trách Phạm trực tiếp nói mục đích của bọn họ là Hải Yêu, Bất Bại Kiếm Tôn vô cùng kinh hãi, trong lòng rối loạn, khẩn cấp hỏi: mục đích của tiên sinh là Hải Yêu sao? Các ngươi muốn làm gì? Thu phục hắn. Khoác lác không tính thuế, Trách Phạm không chút do dự đưa ra một cái cớ rất lớn, vẻ mặt không chút dao động. Anh nói như thật khiến mọi người đều há miệng không thể tin nhìn anh, hồi lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Truyền Bất Bại Kiếm Tôn càng không thể tin. Thu phục hắn sao? Nên biết rằng hắn có thể hạ tình quái vật như Âu Dương Lang Thiên, các ngươi dựa vào cái gì để thu phục hắn chứ? Dựa vào cái gì sao? Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt Trách Phạm lấy đi tinh mang, cười xì ra tiếng. Thì dựa vào chúng ta là Thiên Ma Sơn. Vừa mới nói xong, Trách Phạm nắm tay Tất Nhi tiếp tục đi về phía xa giá, triệt để khiến Bất Bại Kiếm Tôn kinh ngạc đến ngây người. Thiên Ma Sơn thật có năng lực này sao? thu phục một hung quái như Bắc Hải Hải Yêu mà như nói chuyện ăn cơm uống nước thường ngày. Chẳng lẽ khi mà Sơn mạnh đến mức độ đó sao? Trong mắt Bách Bảo Kiếm Tôn hung ác chuyển động, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, hai tay nắm chặt, bỗng dưng hét lớn: "Chờ một chút!" Trác Phàm dừng bước lần nữa, quay đầu nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Bách Bảo Kiếm Tôn, cười khẽ một tiếng: "Thế nào, Kiếm Tôn đại nhân còn có gì chỉ giáo sao?" Bắc Hải Hải Yêu hung tàn cuồng bạo: "Người đời đều biết, lão phu cũng dám thử xem." Bách Đức Người Thiên âm trầm lại đùng mà nói, khí thế cường đại trên người phóng xuất ra ngoài, cả thiên không trở nên tối tăm, lôi mang cuồn cuộn như ẩn như hiện. Nhưng hôm nay thiên sinh nên nói chuyện về Hải Yêu như chẳng thèm để bắt, dường như chuyện này dễ như trở bàn tay, điều này khiến lão phu có thể tán đồng. Nếu thiên sinh thực sự có khả năng, không ngại vượt qua cửa ải của lão phu trước rồi hãy đến Hải Yêu bên kia thế nào? Vừa dứt lời, tiếng sét khủng bố nổ vang, toàn bộ bầu trời bỗng dưng điện hóa thành một mảnh màu tím, trong đôi mang kiếm khí lấp lóe, sát khí trên người Bát Lưng Ngự Thiên phóng lên tận trời, các không gian chấn động đến run rẩy, các thiên địa như vì đó mà rung động muốn vỡ vụn ra. Mà chỗ không gian màu bạc lúc trước Bát Lưng Ngự Vũ tạo nên trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, bị sấm sét màu tím thôn phệ, Bát Bảo Kiếm Tôn xuất thủ, thế bất khả kháng, uy không thể dịch. Hắn trở thành chúa tể trong toàn bộ thiên địa ngày nay, ngay cả cổ kim vương cũng khó mà tranh nhau phát sáng cùng hắn. Đây chính là thực lực cuồng bạo của Bách Bảo Kiếm Tôn để giết cao thủ Nam Châu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng hốt, bọn người Bách Lưng Ngự Lôi vội vàng trụt thân thể lại để tránh bị liên lụy. Mặt khác, bọn họ cũng sợ hãi, không lẽ lã tổ tông muốn thật sự xuất thủ hay sao? Mà người có tu hộ đã bị dọa sợ đến ruột người, chui vào cầm xe, vùi đầu dưới đất, không dám lên tiếng. Mười mấy con linh thú cấp 3 không dám mở ra hai mắt, cuộn người lại không dám nhìn. Chỉ có cha con Trác Phàm nhìn thấy uy áp thiên địa, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, trong ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thậm chí tĩnh mịch như đang nhìn người chết mà nhìn Bất Bại Kiếm Tôn không nói một lời nào. Đôi mắt băng lãnh nhìn bóng người hờ hững trước mặt, Bất Đức Người Thiên đã dịch không nhìn nổi, thể hiện thuần uy của chiến thần bất khả chiến bại, thiên hạ không ai có thể địch nổi. Thế nhưng hai người Trác Phàm nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt này của hắn, trên mặt không chút hồi hộp sợ hãi, thậm chí ánh mắt bọn họ còn lạnh lùng hơn hắn, tĩnh mịch hơn hắn. Điều này khiến trái tim hắn vốn phẫn nộ bỗng trở nên lạnh lẽo. Người này có ý gì chứ? Chẳng lẽ xem thường thực lực của lão phu sao? Hay hắn căn bản không sợ, thậm chí không tin lão phu có thể chế ngự hắn? Vừa đến đây, tâm trí vốn kiên định của Bách Lý Ngự Thiên lại có chút thấp thỏm không yên. Xin Kiếm Tôn đại nhân nghĩ lại. Thế mà đến lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Trác Phàm lần nữa phát lên, băng lãnh mà vô tình: "Lần này chúng ta phụng mệnh sư phụ thu phục Bắc Hải Hải Yêu trở về dùng canh cổng cho sơn môn, không muốn liên lụy chuyện thế tục, cũng muốn tranh chấp cùng quý quốc. Thế nhưng lúc này Kiếm Tôn đã làm khó chúng ta." Mi mắt run lên, trong lòng Bách Người Thiên vô cùng kinh hãi. Cái gì? Thu phục Bắc Hải Hải Yêu chỉ để canh cổng thôi sao? Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Trác Phàm lần nữa cuồng ngôn khoác lác: "Nếu Kiếm Tôn đại nhân khăng khăng ngăn cản, chúng ta cũng không ngại xóa đi nhóm người các ngươi, đảm bảo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này." Xóa đi sao? Bách Lý Ngự Thiên nghe được lời này, lòng kiêu ngạo bị kích thích, nhất miệng cười nhạo: "Khẩu khí thật là lớn, cho dù Thiên Ma Sơn có cường giả như mây, nhưng Bách Lý gia ta cũng không phải là ăn chay. Hiện tại trước mặt ngươi đều là cường giả Bách Lý gia, ngươi làm cách nào xóa đi chứ?" Trác Phàm hít sâu một hơi, nhìn hắn chằm chằm, lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, vẻ mặt đầy vẻ thất vọng. Thế nhân ngu muội, không biết trời cao đất rộng, vốn cho rằng bản thân đứng cao ở phàm giai thì sẽ có chút tự mình hiểu lấy, ai ngờ vẫn như cũ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn cuồng ngạo như vậy. Người Thiên Ma Sơn chúng ta muốn xóa đi thì có một ai chạy thoát? Năm đó Ngũ Tông Tây Châu cũng thế, hiện tại các ngươi cũng vậy. Nếu ta một mình xuất thủ, dù chưa chắc thất bại, nhưng muốn hạ tất cả các ngươi cũng không dễ dàng. Chỉ có vận dụng bảo vật gia sư tặng trước khi đi. Có điều hay là vốn đây là chuẩn bị cho Bắc Hải Hải Yêu, hiện tại dùng trên người các ngươi quả thật có lãng phí một chút, nhưng không có cách nào, thế nhân ngu muội tự gây nghiệp không thể sống. Nói xong, Trác Phàm đã chậm rãi nâng một tay lên, lôi đình giới trong tay chớp động tia sáng chói mắt, khí tức khủng bố cuồn cuộn từ bên trong phát ra, như thật sự muốn xuất ra đồ chơi hủy thiên diệt địa.